Chương 123, Thiên Nguyên Thành biến hóa. Gió thu hữu quạng, vạn vật tịch diệt lúc này đã thân thể sâu vô cùng thu, bách tính ở trang bên trên cũng thay đổi cũng không thiếu. Giờ khả cờ na y chính là lúc chẳng vạng, thiên đã tối dưới, nhưng Thiên Nguyên Thành vẫn đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày. Thành bên trong một mảnh vui sướng, khắp nơi răng đèn kết hoa, đèn lồng treo cao. Hiển nhiên là ngày hội đến, trải qua xây dựng thêm đường đi lại càng là phi thường náo nhiệt, người đi đường nối liền không dứt. Ra ra, ta muốn ăn mức quả đường đi bên trên, một già một trẻ hai người bước chậm đầu đường. Lão giả trên người mặc áo tang, tay nơi một căn quải trượng trống có chút lưng còng. Mà lão giả bên cạnh nho nhỏ thiếu nữ, nhưng ngây thơ lãng mạn, nhảy cẫng hoan hô giống như đáng yêu tinh linh. Đột nhiên, thiếu nữ dừng bước lại, chỉ vào ven đường một cái quán nhỏ, giống như chim sơn ca rô nở dê như thanh thúy thanh âm nói. Lão giả nhìn tới, đủ loại kiểu dáng quả dại, khoác người màu vàng óng vỏ bọc đường, xuyên ở trên cây thăm bằng trúc. Mê người đường hương khí truyền đến, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Hay, hay, ra ra vậy thì cho thần thần mua. Lão giả mỉm cười, sờ sờ thiếu nữ nho nhỏ đầu. Nói, lão giả từ trong cửa tay háo lấy ra mấy viên ngân lượng, lại trở về lúc, trong tay đã thêm ra mấy cái chù ồ y đường hồ lô ăn đi. Lão giả cầm trong tay mức quả đưa cho tiểu nữ hải, mang trên mặt mấy phần cưng chiều nụ cười. Ưm tiểu nữ hải vui vẻ lên chút gật đầu, đáng yêu khuôn mặt đỏ bừng bừng, chọc người yêu thích. Trong tay nắm mức quả, cắn một cái, hài lòng híp lại con mắt. Hạ hạ nhìn tiểu nữ hài dáng dấp như vậy, lão giả không nhịn được khẽ cười thành tiếng, trong mắt lóe ra một chút cưng chiều đi thôi. Thần thần lão giả nắm nữ hài tay nhỏ, xa xôi đi ở đầu đường bên trên. Dọc theo đường đi, lão giả cu nở dê thỉnh thoảng đánh giá cái này chính mình nơi ở địa phương. Có như vậy sinh hoạt, tất cả đều là tần vương công lao a. Dọc theo đường đi lão giả cảm khái không thôi. Từ khi trong lòng bọn họ vương thượng sau khi trở về, liền liên tục truyền đạt vài đầu ngự lệnh, trong đó có liên quan với Thiên Nguyên quận mới luật pháp. Mà đầu thứ nhất chính là giảm bớt bách tính thuế má. Lúc đó vừa vặn bắt kịp mùa thu hoạch, nếu là dựa theo trước đây đại tần vương triều thu thuế tiêu chuẩn, bọn họ muốn lên giao một nửa thu hoạch. Nhưng mà tần vương lại chỉ thu một thành, trong lúc nhất thời để bọn hắn những này làm bách tính, cảm động không thôi. Sau đó có lục tục kiến lập rất có bao nhiêu lợi cho bách tính công trình, khởi công xây dựng thủy lợi, xây dựng quan đạo. Vậy sẽ khiến bách tính ở làm lụng phương diện càng thêm thuận tiện, thôn cùng thôn trong lúc đó, thành trì cùng thành trì trong lúc đó, xuất hành liên lạc cũng càng thêm thuận tiện. Sau đó lại phát minh một loại gọi là giấy báo đồ vật, cung cấp bách tính xem giải trí. Tuy nhiên hắn chưa từng nhận thức vài chữ, nhưng là mua qua vài phần giấy báo, nhưng là để hắn con cháu vì hắn đọc nghe qua, phía trên ghi chép sự tình, cũng thành hắn cùng với quê nhà trong lúc đó hứng thú nói chuyện một đường đi tới, lão giả trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, tựa hồ là vì cái này càng ngày càng phồn vinh thành trì mà cảm thấy cao hứng. Cái này sợ là muốn cùng vương đều không khác mấy cùng nhau đi tới. Lão giả trong lúc hoảng hốt đem Thiên Nguyên Thành cùng Vương Đô làm cái so sánh. Cho dù là hắn đã từng đi qua Vương Đô, gặp qua trong đó phồn hoa, nhưng vẫn vô pháp cùng Thiên Nguyên Thành so với. Rộng rãi đường đi, phồn hoa thị tập, đứng vương lầu cát, náo nhiệt dòng người. Tới lui người, có không ít võ giả. Võ giả bản tính kiệt ngạo, bình thường đến nói, hành vi càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Trước kia, bọn họ những người dân này vừa nhìn thấy võ giả đều là vòng quanh vừa đi, chỉ lo đưa tới không cần thiết phiền phức. Nhưng hiện tại không giống, từ khi Tần Vương tổ kiến một người tên là Lục Phiến Môn tổ chức, liền lại cũng chưa từng xảy ra võ giả bắt nạt tay không tấc sắt lực lượng bách tính sự tình. Một khi có phát sinh, phạm thế người QNZ sẽ ngay lập tức bị Lục Phiến Môn bộ khoái cho chóc nã quý án. Lục Phiến Môn tổ này dệt, QNZ rất nhanh thắng được bọn họ bách tính ưu ái. Hắn còn nhớ, Lục Phiến Môn sáng tạo lúc đưa tới không ít bách tính quan sát, mà Tần Vương lúc đó nói một câu vẫn rõ ràng ở mục đích. Phàm là có vi phạm pháp lệnh người, Lục Phiến Môn quyết không nung chiều, dù cho ngươi là quý tộc người, cũng đối xử bình đẳng. Nghĩ đến đây, lão giả liền cảm khái không thôi, Tần Vương làm chính là minh quân vậy. Câu nói này không chỉ là tâm hắn âm thanh, cũng là còn lại bách tính tiếng lòng. Canh thứ 2 ngươi chương 124, Tần Sơ công thần. Thương ngưỡng quận thủ phủ, không, hiện tại mà nói là phủ Tần Vương. Không biết lúc nào, phủ Tần Vương bên trong có một tòa cao to lầu các mọc lên mà lên, cổ vận mùi hương cổ xưa. Màu vàng nóng lưu ly ngói, phản xạ ánh sáng dịu dịu. toàn bộ lầu cát như là dùng thủy tinh xây mà thành giống như vậy, nhưng cũng không nhìn thấy bên trong tình cảnh, rất là kỳ dị. Cao đến trăm trượng lầu cát, tinh xảo mà trang nhã, nhìn một cái, cổ phong rạng rỡ. Nếu là có người tinh tường, nhìn thấy cái này lầu, tất nhiên có thể nhìn ra trong đó chỗ bất phàm. Lầu cát phân cửu tầng, đứng ở tầng thứ 9 trước cửa sổ, Tần Kiếm ca quan sát toàn bộ Thiên Nguyên Thành. San sát lâu vũ, nối liền không dứt người đi đường, tiến giai nhét vào đáy mắt. Cảnh tượng trước mắt, phảng phất thành một bức tranh. Ngồi ngay ngắn đám mây, nhìn xuống nhân gian, loại cảm giác này thực sự lệnh người mê muội. Không trách được thế gian chúng sinh đại thể mộng tưởng đều là bước lên đám mây quan sát chúng sinh. Tần Kiếm ca trong mắt lóe ra một tia mê ly, chậm rãi nam nhi. Ngươi nói đúng chứ? Thương quân Tần Kiếm ca ngoái đầu nhìn lại quay về bên cạnh người cười nhẹ nói nói. Vương thượng từ nhỏ liền có đế hoàng hình ảnh, nên quan sát nhân gian, thương ưởng nguyện dùng một đời tài trí, vì vương thượng mở ra một con đường. Một vị tổ IGN trung tuần nam tử quỳ dạp dưới đất, ngữ khí kiên định nói. Hay, hay, thương quân không cần như vậy. Tần Kiếm ca bật cười, có một chút không hiểu nổi chính là, hán triệu hoán mà nhân kiệt tới cũng yêu thích động một chút là quỷ sát. Hay là, có người yêu thích cái trò này, nhưng đối với hắn mà nói, loại này lễ nghi phức tạp, để hắn có chút phiền. Vâng, vương thượng nghe vậy, nam tử lúc này mới đứng dậy. Nam tử dáng dấp, cũng là hiển lộ ra. Một con có một chút tóc trắng tóc dài, một bộ trường bào màu vàng sẫm, có chút già yếu hình dạng, trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, để cho xem ra dù sao cũng hơi tiên phong đạo cốt ý nhị. 3 tháng qua, còn may mà thương quân quản lý. Toàn bộ Thiên Nguyên Thành, thậm chí Thiên Nguyên Quận cũng phát triển được cực nhanh. Tần Kiếm ca nhìn trước mắt nam tử, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Người này trước mặt, không hổ là Xuân Thu thời kỳ danh nhân, hay là hắn không giống cổ hủ như vậy tinh thông như kế, nhưng ở trị quốc chi đạo bên trên, lại là toàn thắng cổ hủ đến mấy chục lần. Ở Xuân Thu thời kỳ, đông đảo trong các nước chư hầu, Tần Quốc có thể xưng bá, dựa cả vào là lúc đó hắn biến pháp. Cũng là bởi vì hắn, để Tần Quốc ở lúc đó đặt xuống hùng hậu căn cơ, cho đến cuối cùng thống nhất lục quốc. Bên này là tinh thông trị quốc chi đạo, thương ưởng. Nhân vật, thương ưởng thân phận, phong thương lượng cảnh giới, phá hư cảnh tam trọng vũ khí, thiên giới xích công pháp vũ kỹ, thiên luật, luật lệnh đại trợ, thiên hữu thiên phú, nhất lưu nhân kiệt. Cái này chính là thương ưởng sở hữu giới thiệu, tuy nhiên nhìn qua cùng mấy người khác không kém bao nhiêu, nhưng ở công pháp vũ kỹ một cột. Nhưng có một hạng để Tần Kiện cách 10 phần khiếp sợ. Thiên hữu, một khi triển khai, liền có thể phù hộ một phương trong vòng 3 năm mưa thuận gió hòa. Nói cách khác, nếu như phát sinh cái gì thiên tai, chỉ cần thương ưởng triển khai thiên hữu, liền có thể lập tức xoay chuyển, bảo đảm thiên nguyên quận bên trong mưa thuận gió hòa. Đối với một phương thể lực, đặc biệt là một phương vương triều, dưới trướng dân chúng vạn thiên, thường thường quan trọng nhất chính là nông nghiệp phát triển. Một phương vương triều đều là do bách tính tạo thành, vạn dân, vừa vì vương triều vô số dân chúng, mới vừa rồi là một phương vương triều cơ thạch. Không có bách tính, quân đội đến từ đâu? Không có bách tính, hành quân đánh trận vật tư lại đến từ đâu? Mà một phương vương triều, muốn nuôi sống bọn họ con dân, cần vô số lương thảo. Mà thương ưởng võ kỹ này, liền có thể đủ giải quyết tốt đẹp tất cả thiên tai, bảo đảm mưa thuận gió hòa. Chỉ tiếc muốn triển khai võ kỹ này, đại giới QNZ vô cùng lớn, lấy nhân lực thay đổi thiên thai, đầy đủ muốn tiêu hao thương ứng nga nở năm thọ mệnh, dù cho thân là phá hư cảnh cường giả, cũng không thể tùy ý triển khai. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca có chút đáng tiếc, hắn cũng không thể coi thủ hạ mình với không có gì. Canh thứ 3.